Lúc sau, giọng nói ngậm ý cười của người đàn ông vang lên, "Ê được." Tùng Trăng lập tức đưa điện thoại cá nhân của Hạ Linh Tể tới. Nửa phút sau, Hạ Linh Tể đã chia sẻ lại bài Weibo chiếc du thuyền về thiên quang hiệu từ 2 năm trước kia. 2 năm sau, những lời còn chưa nói xong, cuối cùng cũng được tiết lộ trọn vẹn. Hạ Linh Tể V, ai ngờ ánh sáng loạn lòng tôi, Hạ Linh Tể V, vô tình nhìn thiên quang, hình ả nhờ chấm JPG. Đã từng có một dấu phẩy, còn hôm nay là một dấu chấm. Rết MLV Đúc S, suối Z Hất Gung Mang Luồng V Đúc N. Ai ngờ ánh sáng loạn lòng tôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 82, công khai. Lúc trước thì cây khô gặp mùa xuân, mây đen gặp trăng sáng, Hạ Linh Tể gặp tầng mang, rồi lại là ánh sáng rủ lòng thương tôi, rồi bây giờ thì lại là vô tình nhìn thiên quang, ai ngờ ánh sáng loạn lòng tôi. Hu hu, hạ thần quá biết thả thính rồi. Trong lòng anh ấy thật sự chỉ có duy nhất e ánh sáng y của riêng mình thôi. Thực ra hạ thần chưa bao giờ giấu giếm, đã sớm tuyên bố chủ quyền rồi. Mỗi một bài đăng Weibo của hạ thần đều có liên quan tới y ánh sáng. Ôi, ngọt chết tôi rồi. Không giấu giếm gì, tôi đã bị cảm động tới mức bật khóc. Thần nói phải có ánh sáng, vậy nên anh ấy đã gặp được cái ánh sáng y của cuộc đời mình. Vốn dĩ tôi cũng đã nhịn rồi, nhưng đọc xong câu kia của Lầu Trên, nước mắt tôi trực tiếp trào ra. Qua khóc ra tiếng luôn. Thần nói phải có ánh sáng đấy. Cầu cho thần và ánh sáng của anh ấy thiên hoang địa lão, mãi mãi không chia lìa. Các mơ về đúc, chủ đề mới ghi thần và ánh sáng ấy đến rồi, sản xuất cẩu lương thôi. Gõ bát gõ nồi JPG. Ha ha ha, cảm động không quá 2 giây, tôi cười chết. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp test tài khoản chính rồi Hạ Linh Tể. Sản xuất, sản xuất, sản xuất. Kể từ khi Hạ Linh Tể đăng bài Weibo đó, nhiệt độ trên Weibo không hề giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên nhiều lần. Các hot search đổi tới đổi lui đều có liên quan đến vợ chồng bọn họ. Đêm đó, thần nói phải có ánh sáng. Sản xuất cẩu lương. Hai từ khóa này bá chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng hot search. Tần Mang vì câu nói này của Hạ Linh Tể mà nửa đêm không ngủ được, cánh tay thon dài mảnh khảnh mò mẫm dọc theo gối đầu, một lúc lâu sau mới tìm được chiếc điện thoại đang lung lay như sắp rơi xuống giường. Bắt đầu lướt Weibo. Nhìn top 1 hot search. Mỗi lời Hạ Linh Tể nói, mỗi bài Weibo anh đăng đều có liên quan đến cô. Dưới tấm chăn mỏng, Tần Mang không nhịn được liền duỗi tay ra chạm vào đầu ngón tay anh. Sau khi chạm vào rồi, lại cảm thấy không đủ. Chậm rãi nhét toàn bộ những ngón tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay người đàn ông. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nghịch điện thoại bằng một tay. Bất tiện, nhưng vui vẻ. Tần Mang pho lao siêu thoại cực quang. Sau đó tiện tay đăng một bài nhắc nhở. Tần Mang V. Rét MLV đút sơ tiểu sư tử gõ bát gõ nồi JPG. Khiến cho các cú đêm đang lướt siêu thoại suýt chút nữa cười ngất. Đôi vợ chồng nhà này thật sự quá tuyệt vời. Một người là bự thần sản xuất cẩu lương trong siêu thoại. Một người là thành viên dục bự thần sản xuất cẩu lương. Rét MLV đút sơ, lời của fans anh có thể không nghe, nhưng lời của vợ nhất định phải nghe đúng co. Nghe lời vợ đi. Tần Mang. Đêm nay chồng chị ngủ chưa? Ê! Lầu Trên bà tính, y. To gan, dám hỏi ra câu hỏi trong lòng tôi, nhỏ tiếng. Dưới bóng tối bao phủ, đôi môi đỏ mọng của cô gái khẽ mím lại, mới khống chế được tiếng cười khúc khích của mình. Cười cái gì, y. Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của Hạ Linh Tể đột nhiên vang lên. Giây tiếp theo. Cả người Tần Mang liền bị kéo vào trong lồ nờ dê ngực anh. Màn hình điện thoại vẫn sáng. Lạch cạch ẻ vang lên một thanh âm nhỏ, rơi xuống ga trải giường. Hạ Linh Tể tay dài, dễ dàng ôm chặt được Tần Mang, thuận thế cầm lấy chiếc điện thoại. Ánh sáng đột nhiên chói mắt. Đôi mắt xanh xám của người đàn ông hơi nheo lại, vài giây sau, mới nhìn rõ bài đăng Weibo của cô cùng với những bình luận phía dưới. Trả cho em. Tần Mang khó khăn lắm mới thoát ra được sự ghì chặt của anh. Cố gắng muốn giật lại chiếc điện thoại của mình. Nào ngờ. Hạ Linh Tể gõ nhanh mấy chữ, sau đó ném điện thoại xuống cuối giường, nơi mà Tần Mang không với tới được, rồi ôm chặt lấy cô, giọng điệu trầm tĩnh nói, "Ngày nếu không buồn ngủ thì chúng ta làm chút chuyện gì khác thú vị hơn." Vợ chồng đối diện nhau 3 giây. Tần Mang ngoan ngoãn nằm ngửa ra, "Chị em muốn ngủ. Nếu như bây giờ không ngủ, thì đêm nay đừng mong ngủ được." Hạ Linh Tể duỗi tay ra để cô gối đầu lên tay mình, "Ừ, ngủ đi." Tần Mang nhắm mắt lại ép buộc mình phải đi ngủ, nhưng cánh tay phía sau lưng kia như chiếc bàn ủi nóng ngày càng rõ ràng. Sau khi kiên trì 10 phút, cô gái đẩy cánh tay ra, cong mi chớp chớp vài cái, "Hay là anh vào nhà vệ sinh xử lý một chút. Như thế này em không ngủ được." Một lúc sau, người đàn ông mới chậm rãi giữ cánh tay đang lộn xộn của cô, "Thì ai đốt lửa?" Tần Mang nhớ đến trước đó anh đang ngủ rất ngon lành. Nhưng, thôi vậy. Bổn tiên nữ rộng lượng hào phóng. Miễn cho chút nữa chính mình lại phải chịu uất ức, nên Tần Mang quyết định vẫn nên là hy sinh chấm quân lót nhỏ của mình đi. Nào ngờ, những đầu ngón tay của cô gái vừa đặt lên mép vải mềm mại màu hồng nhạt. Hạ Linh Tể đã đoán trước được hành động của Tần Mang. Anh nắm lấy tay cô, giọng nói không hề gợn sóng, "Y hạ phu nhân cũng không nhất thiết cần phải y hào phóng y như vậy." Hai từ y hào phóng e được anh đê e xuống rất thấp. Hạ mổ miễn cường dùng cái này cũng được. Anh cũng miễn cưỡng quá nhỉ. Tần Mang, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn không thể tránh khỏi việc phải chịu sự uất ức e này. Mà lúc này, tài khoản của Tần Mang cách đây mấy phút đã đăng bài mới. Tần Mang về, cô ấy nên ngủ rồi. Cộng đồng mạng bùng nổ, đồng thời cũng tỉnh ngủ luôn. Có phải cô ấy ấy là người mà tôi đang nghĩ tới không? Thật không, thật không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Dư hấu hoa hoa hoa, rất rõ ràng, đã bị chồng của cậu ấy bắt được rồi. A, à, đại thần Dư hấu. Ngài vẽ đi. Cả bức tranh đều ý hí hí hí hí, đại thần Dư hấu. Cảm hứng sáng tạo mới của ngài cũng đến rồi. Tiểu Dư hấu hoa hoa hoa. Không phải mọi người chê tranh của tôi vẽ không đẹp bằng Loạn Mã sao, mọi người đi mà tìm anh ta, bảo anh ta vẽ cho, mặt kiêu ngạo JPG. Sau nhiều lời dỗ dành dỗ ngọt từ các fans chính phú trong siêu thoại, Tiểu Dư hấu cuối cùng mới quyết định lại cầm lên cây cọ vẽ của mình. Trong một phòng làm việc rộng lớn ở trung tâm thành phố Tất Đất Tất Vàng, Bắc Thành. Ổ Vũ Tây không để ý chiếc điện thoại cá nhân bên cạnh sáng lên rồi lại tắt đi. Tập trung vào việc vẽ tranh trên máy tính bảng. Việc sản xuất cẩu lương còn quan trọng hơn nhiều so với việc trò chuyện với đối tượng xem mắt. Dù sao nói chuyện cũng câu được câu chăng. Cô ấy không có hứng thú với loại đàn ông này. Cuối tuần, Tần Mang đột nhiên có công việc khẩn cấp. Buổi thử vai đã được sắp xếp ổn thỏa trước đó, lại rời đến ngày cuối tuần. Tần Mang vẫn còn nhớ là phải đi xem mắt cùng Ổ Vũ Tây. Ổ Vũ Tây lại rất tùy ý nói, "Ê, không có việc gì. Mình đã nghĩ xong phương án ứng phó rồi. Nếu như Dư gia muốn cưới được một người vợ hiền, mẹ đảm công dung ngôn hạnh, vậy thì mình sẽ bắt chước cậu khi đến gặp Hạ Tổng, từ trên xuống dưới đích thị là một cô gái phản nghịch." Hôm nay Hạ Linh Tể không cần tăng ca, đang đọc sách bên cạnh. Tần Mang nghiêng đầu nhìn anh nhất định cũng nghe thấy câu nói đó của Ổ Vũ Tây. Cùng lúc đó, Hạ Linh Tể ngước mắt lên, cười khẽ đầy ẩn ý nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mang trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, kể lúc đó không phải mình muốn đào hôn, chỉ đơn thuần là muốn chọc tức chú nhỏ vì đã cắt tiền tiêu vặt của mình thôi. Hơn nữa, có thể kết hôn cùng một người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vừa cao ráo lại đẹp trai, lại yêu thương vợ như Hạ Tổng, là mình. Chắc chồng cậu đang ở bên cạnh cậu nhỉ? Ổ Vũ Tây bình tĩnh phán một câu. Tần Mang bị vạch trần trắng trợn. Quả quyết chuyển chủ đề. Hay dù sao mình cũng cảm thấy chủ ý này của cậu không đáng tin cậy. Nhỡ đâu anh ta lại thích cô gái phản nghịch thì làm sao bây giờ? Đặc biệt, mẹ của Ổ Vũ Tây lại cực kỳ xem trọng việc kết thông gia cùng Dư gia. Dư gia cũng ở Thâm Thành, Ổ phu nhân trước đấy còn dùng lý do Tần Mang cũng gả tới Thâm Thành để vừa đe dọa vừa dụ dỗ Ổ Vũ Tây đồng ý, nói là sau này bạn bè thân thiết ở cạnh nhau có gì còn dễ đi lại chăm sóc lẫn nhau. Một khi Dư Ngôn Châu thích Ổ Vũ Tây, vậy thì hôn sự này chắc chắn thành rồi. Trọng điểm là Tiểu Dư Hấu nhà cô lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có tài năng xuất chúng, Dư Ngôn Châu có mù mới không thích cô ấy. Sau khi cúp máy, Tần Mang Như đang nghĩ gì đó, chọc chọc đốt ngón tay đang đặt trên trang sách của người đàn ông, thì anh nói xem chấm CH ú nhỏ em và Tiểu Dư Hấu thế nào. Hạ Linh Tể bình tĩnh nói, "Ê không thế nào." "Thế nào là không thế nào?" Tần Mang không phục, đôi mắt ngập nước tỏ vẻ nguy hiểm mà híp lại, "Ê anh chê chú nhỏ em lớn tuổi." "Hạ Linh Tể." "Hay là chê chân chú ấy có tật?" "Hạ Linh Tể." từng tội đê è xuống đầu anh. Nghĩ tới tiếp quan trọng đầu tiên trong ngày bí quyết dỗ vợ đỉnh cao bí truyền nghị của Dung Hoài Yến, nếu như vợ mình đưa ra bất cứ câu hỏi hoặc đề nghị nào, đều không được phủ nhận, phải nhiệt tình cổ vũ, khuyến khích. Giác quan thứ 6 cùng với việc ra quyết định của vợ tuyệt đối không bao giờ sai, cho dù có sai thì cũng là người khác sai, đồng thời mình còn phải giúp vợ xử lý tất cả các hậu quả về sau. Trầm ngâm một lúc, ngón tay thon dài của Hạ Linh Tể đặt lên đuôi lông mày, "Chị em thử xem. Nếu như có cục diện rối rắm nào, anh tới xử lý." Quả nhiên, Tần Mang hài lòng. Những chuyện về tình cảm này, Tần Mang biết là không thể ép buộc cưỡng cầu. Nếu Tiểu Dư Hấu không có ý gì với chú nhỏ của cô, thì cô cũng không ép buộc cậu ấy. Nhưng